Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, như bức người cần sau cùng đăng tràng. Nhất chỉ, liền có thể đem Hắc Long tộc hết thảy đè chết, thật chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Long Thiên Thiên nghe sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu thật lợi hại như thế, vì sao nghe đồn ở trong Kim Long tộc thái tử vẫn chỉ là đế cảnh cường giả? Bất quá nhớ tới vừa rồi tại Bạc trong Long tộc sự tình, Long Thiên Thiên ngược lại là có chút đắn đo khó định. Như vậy băng hàn tuyệt tình ánh mắt, tuyệt không phải kẻ yếu có thể có được. Nhưng bất kể như thế nào, mắt bên dưới còn phải nhanh một chút đem việc này cáo tri tộc trưởng mới đúng. Lúc này, Long Thiên Thiên có chút cung kính nói ra: Thái tử điện hạ, đã ngài đã quyết định tự mình giá lâm Hắc Long tộc, vẫn là phải kêu lên tộc trưởng cùng nhau đến đây. Chấm ngoặc kép, kêu lên Ngân Long tộc trưởng cái kia đến lúc đó, còn muốn thế nào từ Hắc Long tộc nơi đó vớt chỗ tốt? Dù sao mục đích cũng không phải thật đem cái kia Hắc Long tộc diệt. Mặc dù có bản sự kia, Vương Khai cũng sẽ không làm. Vì cái gì? Đơn giản là cái kia linh thạch cùng linh dược thôi. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, còn chưa chờ hắn nói xong, chính là phất tay đem cắt ngang, cười nhạt nói: Không cần kêu lên Long cung tộc trưởng, chỉ bằng vào bản thái tử, liền có thể để Hắc Long tộc toàn bộ diệt vong, cũng làm cho cả yêu châu biết, như thế nào vương giả phong phạm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba, cái kia Long Thiên Thiên nghe vậy còn muốn nói chuyện, cũng là bị ngưu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Dùng góc trực tiếp đứng yên đến một bên. Ngân Long tộc tiểu bối, ngươi bây giờ chính là vương, chính là thái tử hộ vệ, làm việc tự nhiên muốn nghe theo thái tử điện hạ phân phó. Nếu là còn dám nhiều lời, ngưu gia liền đưa ngươi tươi sống đá chết. Ngưu già thiên úng thanh hừ nói. Bạch Long Thiên Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên xoay người lại, có chút khiếp sợ trừng mắt ngưu già thiên, kinh hô nói: Ngươi là khi nào đi vào sau lưng? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới ngưu già thiên mặt đều tái rồi. Làm nửa ngày, con hàng này vậy mà đều không biết ngưu gia tại phía sau hắn rất lâu. Lúc này úng thanh răn dậy nói: Làm càn, ngưu gia chính là thái tử điện hạ kết bái đại ca. Ngươi như còn dám xuất khẩu kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, nói, ngưu già thiên chính là mắt to chừng đến căng tròn. Chuyển lấy bốn cái móng, đỉnh lấy góc, rất nhiều xuất thủ chiến một trận tư thế. Thái tử điện hạ, này ngưu yêu, thật là ngai, chấm ngoặc kép. Long Thiên Thiên làm một chút nuốt nước miếng một cái, nội tâm tự nhiên rất muốn cùng ngưu già thiên đại chiến một trận. Nhưng là mắt bên dưới nhưng lại không thể không bận tâm thân phận của hắn. Đường đường Ngân Long sát thần, tại cường quyền mặt trước, cũng chả có gì đặc biệt. Vương Khai thấy thế tối hảo cảm cười lắc lắc đầu, chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói ra: Dẫn đường đi, đi trước cái kia linh thạch cùng linh dược chỗ sơn mạch. Bản thái tử ngược lại muốn xem cái kia Hắc Long nhất tộc đến cùng ngưu bức giường nào. Theo Long Thiên Thiên thần tình trang nghiêm, trong mắt tràn ngập lãnh ý, tại trước mới dẫn đường, phía sau Vương Khai thì là cùng ngưu già thiên âm thầm trao đổi. Vương tiểu tử, ngươi sẽ không còn muốn dùng đối phó Ngân Long tộc biện pháp đi đối phó cái kia Hắc Long tộc a? Ngưu già thiên úng thanh truyền âm hỏi. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút tò mò nhìn hắn, không hiểu nói: Không lẽ không được sao? Bản thiếu cũng không phải tiến đến diệt tộc, bất quá là vớt chút chỗ tốt thôi. Như vậy có thể vớt bao nhiêu? Cho dù so Ngân Long tộc trưởng cho nhiều lắm, lại có thể nhiều ra bao nhiêu? Ngưu già thiên úng thanh khinh thường nói. Chi trước vẫn muốn thiếu gây phiền toái Ngưu già thiên, bây giờ lại là không nói tới một chữ. Dạng như vậy, ngược lại là còn ghét bỏ vớt chỗ tốt ít. Vương Khai lập tức kinh ngạc không thôi, chắp hai tay sau lưng, xoay người nhảy lên chính là rơi vào trên lưng của hắn. Hiếu kỳ truyền âm hỏi: Lão Ngưu, ngươi có phải hay không lại có biện pháp? Chẳng lẽ còn nghĩ như kim sĩ đại bằng tộc như vậy, bên ngoài bị đánh mấy canh giờ nếu là như vậy? Bản thiếu cũng không chú ý phối hợp ngươi một thanh. Bị đánh đại gia ngươi. Xem ở linh thạch cùng linh dược phân thượng. Ngưu gia không tính toán với ngươi. Ngưu gia Thiên nghe gương mặt run rẩy, thần tình tức giận không thôi. Úng Thanh hừ nói. Vương tiểu tử, không nên quên. Tại cái kia thông thiên tháp bên trong. Còn có một đầu ấu thú tỳ hưu đâu. Tỳ hưu Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Trong nháy mắt chính là minh trợn nhìn ý nghĩ của hắn. Không khỏi hai mắt tỏa sáng truyền âm hỏi. Không lẽ tỳ hưu ngay cả linh thạch cùng linh dược đều nuốt sao? Đương nhiên nuốt. Nếu là đem tỳ hưu để vào linh thạch cùng linh dược sơn mạch bên trong. Chỉ cần một buổi tối. Giữa núi non chỗ có linh thạch linh dược. Đều sẽ tiến vào bụng của hắn. Ngưu Già Thiên Úng Thanh truyền âm nói. Một buổi tối. Đem cả tòa sơn mạch linh thạch linh dược toàn bộ nuốt bên dưới. Đã vậy còn quá ngưu bức. Vương Khai lập tức nghe thần tình khẽ giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới cái kia tỳ hưu. Cứ nhiên còn có bản lãnh như thế. Cái kia bản thiếu. Muốn thế nào để tỳ hưu đem ăn phun ra, chẳng lẽ còn muốn cho bản thiếu lột ra bụng của hắn sao? Vương Khai híp mắt truyền âm cười nói. Tự nhiên biết Ngưu Già Thiên tất nhiên có biện pháp. Không phải vậy không có khả năng như vậy bày mưu tính kế chi chiêu. Nói đến nói đi. Ngưu Già Thiên con hàng này. Tất nhưng cũng là coi trọng cái kia linh thạch cùng linh dược. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cái kia đôi mắt to quay tròn loạn truyền. Úng Thanh truyền âm nói. Phương pháp tự nhiên có. Tuy nhiên muốn chờ sau khi thành công. Ngưu gia mới sẽ nói cho người biết. Trước thu hoạch chia của lúc ưu thế sao Vương Khai há có thể. Không biết Ngưu Già Thiên dự định. Tuy nhiên cũng không hề để ý. Chỉ muốn cái gì xuất hiện tại mặt trước. Chia của bao nhiêu. Còn có thể từ hắn đến định đoạt sao muốn đối phó Ngưu Già Thiên. Biện pháp đơn giản nhiều lắm. Không có vấn đề. Việc này. Cứ làm như thế. Vương Khai nhún vai. Truyền âm cười nói. Ngưu Già Thiên chuyển động đen kịt mắt to. Âm thầm Úng Thanh cười nói. Vương tiểu tử. Ngưu gia lần này tất yếu để ngươi biết. Như thế nào là người có lúc. Ngoặc kép. Thái tử điện hạ. Ngân thạch ngân dược sơn đến. Long Thiên Thiên thân hình dừng lại. Giơ ngón tay lên lấy bên dưới mới một ngọn núi. Ngân thạch ngân dược sơn. Vương Khai nghe vậy thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Không nghĩ tới Liên Sơn danh đô như vậy kỳ hoa. Phóng nhãn nhìn xuống dưới. Ánh mắt không khỏi rơi vào nhất đạo trên tấm bia đá. Cái kia trên tấm bia đá khắc lấy. Không phải là hắc thạch hắc dược sơn sao? Vương Khai lông mày nhíu lại. Rất là tò mò nói. Tại chân núi dưới. Đứng thẳng một khối cự đại hắc sắc thạch bia. Trên đó. Điêu khắc ngũ chữ to. Hoàn toàn chính là hắc thạch hắc dược sơn. Không không. Đó là hắc long tộc tự tiện từ bỏ. Vốn nên cho là ngân thạch ngân dược sơn. Long Thiên Thiên đầy mặt lãnh ý nói. Dùng cái này đến mệnh danh sơn phong. Vì chính là chứng minh núi này thuộc về người nào không ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai tối hảo cảm cười lắc lắc đầu. Chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt cười nói. Xuống dưới khiêu chiến đi. Liền trực tiếp hô to để cái kia hắc long tộc cút ra khỏi núi này là đủ. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Long Thiên Thiên thần tình cứng đờ. Nụ cười hơi có vẻ mất tự nhiên nói ra. Thái tử điện hạ. Ngài không đồng nhất cùng xuống dưới sao? Ngươi chi trước không phải luôn miệng nói. Cho dù không địch lại cũng phải một trận chiến sao? Ngươi chẳng lẽ tại cùng bản thiếu thổi ngưu bức? Sao? Vương Khai nhíu mày. Có chút hí ngược nhìn lấy hắn. Long Thiên Thiên nụ cười càng khó nhìn lên. Ám đạo đó là không có biện pháp biện pháp. Bây giờ mắt trước có sinh lộ tại. Ai sẽ tuyển chọn tử lộ mình lại không phải người ngu. Cái kia, Thái tử điện hạ, ta cảm thấy vẫn là cùng nhau xuống dưới cho thỏa đáng. Long Thiên Thiên cung kính nói. Vương Khai nghe vậy tùy ý khoát tay áo. Thần tình có chút cười nhạt nói. Long Thiên Thiên a, người phải biết, lấy bản thái tử như vậy ngưu bức nhân vật. Bình thường đều là tại khẩn yếu quan đầu ra sân. Ngươi yên tâm đi thôi. Bản thái tử lại ở ngươi mất mạng chi trước. Chạy tới cứu.